One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, người truy ta đuổi. Lượng lớn máu tươi từ xét trong con ngươi dâng trào ra từ phun trào năng lượng biến thành như bay. Giờ trạng thái có thể nói là không có một chút nào dấu hiệu. Thậm chí nói, đang nhìn đến này dâng trào ra hiến máu sau khi... Ba đại tướng ngay lập tức đều chưa kịp phản ứng. Mãi cho đến đại não thần kinh bị cái kia phun tung tóe màu đỏ tươi đâm nhói. Lúc này mới cấp tốc ý thức được một chuyện, cái kia chính là mặc dù là đối với Seth mà nói. Cái kia nắm giữ quá mức bình thường lực phá hoại lượng màu tím đậm tan rã tia sáng. Cũng nắm giữ trầm trọng gánh nặng. Lại như là hiện tại như vậy. Máu tươi dâng trào. Seth một đôi con mắt đều không triệt để nuốt hết nhưng. Đây là có thể lý giải. Dù cho là xét liền như vậy mù cũng không có ai gặp cảm giác cái này đánh đổi gặp qua với trầm. Trọng, dù sao, vẻn vẹn chỉ là gần liền đem đại tướng nửa cái cánh tay miễn cưỡng tan rã. Mà các đại tướng phía sau thánh thành càng bị tan rã xạ tuyến phân cách liểng xiềng. Lại như là một cái hồ đồ trẻ trâu tùy ý phân cách khoác sa na dạng ngổn ngang phá nát. Bị phá hỏng thành bộ dáng này. Có thể nói là thế giới chính phủ thành lập đến nay từ cổ chí kim đầu một lần. Nhưng liền ở một bên ba đại tướng chuẩn bị động thủ thời điểm. Một bên xét nhưng là đột nhiên ngẩng đầu lên một đôi con mắt bị máu tê bao trùm. Thế nhưng dù vậy, cũng có thể dễ dàng cảm nhận được trong hai mắt tĩnh mịch khô bạch. Cũng không phải là học giả loại tồn tại. Xét ở khiến dùng tia phân hủy sự sống lúc tiêu hao toàn bộ đều là thể năng cùng dinh dưỡng. Tập trung vào thị giác thần kinh, đạt đến như bây giờ trạng thái. Siêu gánh nặng ảnh hưởng mặc kệ là thủy tinh thể vẫn là giác mạc cũng đã triệt để tổn hại. Thế nhưng không giống nhau. Không chờ một bên ba đại tướng cảm thấy ung dung. Xét liền mạnh mẽ dùng ngón tay chụp xuống một đôi tĩnh mịch con ngươi. Quăng vào trong miệng nhai nát, nuốt, lạnh lùng động tác người xem đáy lòng sợ hãi đồng thời. Ở tầm mắt của mọi người bên trong. Xét lỗ thủng viền mắt cũng ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hoàn thành sống lại. Cha mẹ tinh huyết không thể khí. So với câu này đùa giỡn tự lời nói. Càng thêm khiến một bên ba đại tướng lưu ý trái lại là đồ vật của hắn xét tái sinh năng lực bọn họ. Trước lúc này thời điểm cũng đã lĩnh giáo qua. Mà hiện tại, nhìn sống lại hai mắt. Kizaru vẻ mặt trở nên càng khó coi. Tên kia. Sống lại tốc độ trở nên càng nhanh hơn. Xét thân thể ở thích ứng không ngừng sống lại quá trình. Nghe được Kizaru lời nói. Một bên Akainu cùng Aokiji vẻ mặt cũng biến thành càng thêm khó coi. Nhưng có lúc, cũng không phải toàn bộ đều là tin tức xấu. Xét là có cực hạn. Nghe được Kuzan lời nói. Akainu cùng Kizaru đưa mắt nhìn qua. Thấy thế, Kuzan liền nói rằng. Tân sinh tứ chi gặp so với cựu tứ chi càng thêm yếu đuối. Mới vừa đang bị xét cầm lấy đầu hướng. Mặt đất tàn nhẫn đập cho thời điểm Kuzan cũng đã nhận biết được đồng dạng là bạo lực. Thế nhưng cầm lấy Akainu cánh tay nhưng không có bất kỳ dị thường. Mà cầm lấy chính mình tân sinh cánh tay. Nhưng là bởi vì sung huyết mà trực tiếp mạch máu nổ tung. Tuy rằng hẹp tại đây sau khi cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Thế nhưng Aokiji có thể cảm nhận được, tân sinh trên cánh tay cũng không có khổ tu sau cái kia dường như nham thạch giống như thô lệ. Cứng rắn, thậm chí có thể chống đỡ lưỡi đao dày nặng quyền kén. Hơn nữa, sống lại cần dinh dưỡng. Kuzan đứng dậy, lấy gót chân làm trung tâm. Chu vi hàn khí phun trào. Nguyên bản vốn nhờ vì là băng hà thế kỷ mà đông lại mặt đất ở trong chớp nhoáng này lại một lần hạ. Xuống giày đặc xương trắng, trong ánh mắt tràn ngập chăm chú. Ngay lập tức, một cái lại một cái gai băng vụt lên từ mặt đất dấu hiệu lúc Kuzan nói như vậy. Xét sống lại cũng không phải không hạn chế. Mặc dù là hệ thống sức mạnh cũng không phải là trong truyền thuyết động cơ vĩnh cửu. Mặc kệ là khát máu giết chóc khôi phục vẫn là vui sướng thời gian khôi phục. Bản chất đều là thông qua tiêu hao xét trong cơ thể tồn trữ dinh dưỡng tiến hành siêu tốc tái sinh. Chỉ có điều, hồi tưởng lại gáp trung tướng từng đề cập quá. Sét sao chịu được gọi khủng bố sức ăn cùng với con kia tiến vào không ra dạ dày cùng ruột. Trước thời điểm, Kuzan bọn họ có lẽ sẽ cho rằng Gáp là ở hết sức khuếch đại. Để hải quân chú ý tới Sét thiên phú. Thế nhưng hiện tại, nhìn thấy Sét sao chịu được gọi khủng bố hình thái chiến đấu. Bọn họ đã rõ ràng biết được. Gáp trung tướng cũng không có bắt nạt lừa bọn họ Sét. Nắm giữ chính là xa so với sắt thép khí cầu tăng thêm sự kinh khủng. Cũng càng thêm hoàn mỹ trung cực thể chất. Làm tốt kéo dài tác chiến chuẩn bị đi. Nhất định phải tiêu hao hết Sét trong cơ thể tồn trữ sở hữu dinh dưỡng. Nghe được câu nói này. Một bên Akainu không khỏi cắn chặt răng quan. Mà Kizaru loại này xem ra tính cách tản mạn ra hỏa sắc mặt càng trở nên khó coi vô cùng hao hết. Sét sở hữu thể năng cùng dinh dưỡng. Này nghe tới thậm chí muốn so với đánh bại Sét càng thêm khó khăn. Dù sao, thật muốn tính lời nói. Trước thời điểm bọn họ liền cũng đã có thể xem như là đánh bại Sét. Chỉ có điều dựa vào này vượt xa người thường trí tưởng tượng cực hạn siêu tốc tái sinh. Sét mặc kệ là lại thế nào thất bại đều có thể quay đầu trở lại. Hao hết Sét thể lực. Cũng chính là hiện tại ba đại tướng đều cùng nhau. Nếu như là ở trên biển rộng một trọi một lời nói. Phỏng chừng bọn họ đã muốn bắt đầu cân nhắc làm sao chạy trốn. Xác thực, cường giả trong lúc đó chiến đấu thường thường muốn đánh tới cái ba ngày ba đêm thậm chí một trận. Chiến đấu đánh tới cái nửa tháng cũng không phải là không có. Nhưng này là xây dựng ở thế lực ngang nhau. Thấy chiêu phá chiêu cơ sở trên. Mà hiện tại Sét, rõ ràng chính là tình nguyện nhường ngươi chém ta đầu một đao ta cũng phải ở trên tay của ngươi cắn. Một cái, lấy mệnh đổi thương đấu pháp. Loại này không muốn sống đấu pháp đặt ở trên thân thể người khác vốn là không thể nào tưởng tượng. Được, thật giống như chơi trò chơi. Đấu trường, nói xong rồi thấy chiêu phá chiêu. Kết quả đối diện không nói võ đức mở ra tỏa huyết quải. Người có thể đánh hắn 20 bộ liền chiêu không dừng tay. Nhưng hắn chỉ cần tìm thấy ngươi một hồi chính là hắn kiếm lời ngươi thiệt thòi. Huống chi là hiện tại Sét. Nổi khùng bên dưới chiêu nào chiêu nấy chí mạng. Ta có thể sai lầm vô số lần. Mà ngươi, chỉ có một lần. Ngũ lão tinh tại sao còn không ra? Thánh địa Mariezoa lẽ nào sẽ không có hắn cường giả sao? Sự tình đến hiện tại tình trạng này. Akainu cũng không kịp nhớ Thiên Long Nhân ý nghĩ bởi vì ở tiếp tục như vậy. Ba đại tướng cực có khả năng bởi vậy giảm quân số chỉ ít hai cái chỉ ít. Không có quả Pika Pika Nomi cấp tốc Kuzan cùng Sakazuki đối mặt Sét cái kia khủng bố hung ác. Thế Soru cùng với lấy mệnh đổi thương tự sát thức đấu pháp tuyệt đối không có chạy thoát khả. Năng, vô dụng, Kuzan sắc mặt khó coi lắc lắc đầu. Ngũ lão tinh cũng không thể nào phán đoán Sét cực hạn ở nơi nào. Mới vừa bị xé rách cánh tay. Đã biến mất rồi. Nghe được Kuzan lời nói. Một bên Akainu phục hồi tinh thần lại đưa mắt nhìn phía một bên nguyên bản bởi vì Kuzan đóng đinh. Mà bị Sét mạnh mẽ lôi đoạn cánh tay của chính mình. Quả không phải vậy. Tuy rằng băng chùy vẫn như cũ sừng sững ở tại chỗ. Thậm chí chu vi còn dính đầy máu tích. Thế nhưng cái kia bị lôi kéo hạ xuống cánh tay, đã hoàn toàn biến mất không gặp, liền mang theo những đó chút dính mang theo huyết dịch thổ nhưỡng đều bị đào đi rồi rất nhiều. Hiển nhiên, ở mới vừa chiến đấu bên trong, có người lặng yên không một tiếng động đến nơi này, không có một chút nào sát khí cùng địch ý, chỉ là đơn thuần vì mang đi cái kia tứ chi cùng vết máu. Ở trong chiến đấu tinh thần căng thẳng cao độ. Hết thảy chú ý lực đều ở Sét trên người không dám có chút phân thần. Ở tình huống như vậy một cường giả không có một chút nào chiến ý. Địch ý cùng sát ý lẻn vào. Chỉ là đơn thuần vì mang đi gãy vỡ tứ chi. Liền ngay cả Kuzan. Cũng đều là vừa mới phát hiện. Cái đám này. Khốn nạn. Cắn răng. Akainu trong ánh mắt không khỏi lửa giận càng tăng lên cùng Sét chiến đấu Akainu có thể lý giải. Bởi vì đây là lý niệm cùng thân phận chiến đấu. Mặc dù là kẻ địch, Akainu cũng tán thành Sét lý niệm cùng đấu trí. Mà hiện tại, ngũ lão tinh làm những này. cùng chính là Akainu cũng không khỏi cảm nhận được bị lừa gạt phẫn nộ. Tuy rằng rất nhỏ giọng, thậm chí lảng tránh Thiên Long Nhân cùng Ngũ Lão Tinh tục danh. Nhưng dù vậy, xa xa mê man trong bóng tối, vẫn như cũ có mấy đạo tầm mắt hơi nhíu lại, tựa hồ đang làm một chút ngôn luận cảm thấy bất mãn. Cẩn thận, muốn bắt đầu rồi. Nương theo Aokiji thức tỉnh, tất cả mọi người đều chú ý tới. Xét thân thể ngồi xổm xuống, sau đó cung lên, làm ra một cái hết sức rõ ràng xuất phát chạy tư thế. Mới bắt đầu thời điểm còn hơi nghi hoặc một chút, thế nhưng ngay lập tức, một bên Kuzan trợn to hai mắt, đưa mắt nhìn phía một bên sắc mặt đã kinh biến đến mức khó coi vô cùng Kizaru. Chạy mau, mục tiêu của hắn là ngươi. Ta biết, Thảo, thành tựu bị xét ánh mắt khóa chặt người trong cuộc. Kizaru so với ai khác đều rõ ràng xét trong giây lát này bộc lộ ra tầm mắt cùng áp lực là cỡ nào. Kinh người, rất hiển nhiên, mặc dù là không có lý trí, xét vẫn như cũ ở trong chiến đấu không ngừng tiến hóa chỉ ít. Hiện tại nổi khùng xét đã ý thức được một chuyện, cái kia chính là nếu như không trước đó diệt trừ Kizaru. Như vậy liền dựa vào Kizaru tốc độ phản ứng cùng bạo phát tốc độ, gặp cho Akainu cùng Aokiji lưu lại lượng lớn dung sai không gian. Lại như là mới vừa, nếu như không phải Kizaru đúng lúc phản ứng lại, hóa thân tia chớp lôi Kuzan tránh né, như vậy chịu đến tan rã xạ tuyến chính diện xung kích. Kuzan chịu đựng đến thương tổn nhưng là không chỉ là dùng băng đao quả dưới trên cánh tay một miếng thịt liền có thể giải quyết. Cái kia khủng bố, hư không ăn mòn vật chất hình thái giải cấu lực lượng. Mặc dù là Akainu, chưa kịp phản ứng đúng lúc tránh né xử lý cũng phải bị mạnh mẽ tan rã đi giữa cánh tay. Nhưng mà, ngay ở Kizaru hóa thân tia chớp chạy băng băng trong nháy mắt, nương theo một đạo nổ vang, hung ác thế Soru âm thanh vang vọng màng tai. Lần này, không còn là đơn thuần mắt cá chân nổ tung, mà là từ bắp chân bắt đầu nổ tung. Máu thịt nát hết, chỉ để lại màu trắng bạch xương cốt cùng dường như gãy vỡ dây thừng giống như tùy ý sợi cơ bắp. Trên không trung ngổn ngang bay lượn, tăng lên dữ dội đánh đổi. Thay vào đó chính là càng thêm làm người chấn động lực bộc phát. Trong nháy mắt, nổ vang âm bạo vân trên mặt đất hiển hiện. Bạo phát sức mạnh ở vùng đất lạnh trên nhấc lên sóng thần giống như thổ lãng. Thậm chí liền ngay cả Kuzan cùng Sakazuki đều chưa kịp phản ứng. Xét liền ở bên cạnh bọn họ bỏ qua, hướng Kizaru cái kia hóa thành tia chớp bóng người bay lượn đi. Rõ ràng có cơ hội dựa vào trong chớp nhoáng này tăng lên dữ dội cấp tốc ở trong chớp nhoáng này. Trọng thương Aokiji Akainu hai tướng, nhưng xét chút nào lưu ý hay hoặc là không cách nào lưu ý. Bởi vì bị cực đoan vui vẻ vặn vẹo ý chí, chỉ có thể suy nghĩ tồn tại lẻ loi cực đoan khái niệm càng nhanh hơn, càng mạnh hơn, lại như là trò chơi trình tự bên trong phó bản boss. Hiện tại Seth sẽ không suy nghĩ thế nào chiếm cứ hẳn là giải pháp tối ưu, cũng sẽ không đi suy nghĩ chính mình phương thức chiến đấu cùng liền chiêu phối hợp. Bao quát truy kích mục tiêu cũng trong lúc đó cũng chỉ có thể tồn tại một cái. Lại như là như bây giờ, dùng trò chơi thuật ngữ mà nói, hiện tại Kizaru đã hấp dẫn xét thú cừu hận, đồng thời, xét phương thức chiến đấu cũng cùng ủng có lý trí thời điểm không giống sẽ không suy nghĩ chiến. Đấu kỹ xảo, cũng sẽ không đi thử nghiệm lộ ra kẽ hở hiểm cảnh một chiêu quyết phân thắng thua hiện tại xét. Hoàn toàn dựa vào sức mạnh cuồng bạo, thô thiển tài nghệ, cùng với có thể gọi biến thái phản xạ thần kinh. Lại như là trước né tránh Kizaru tia chớp đá cũng tiến hành phản kích thời điểm như vậy hiện tại. Xét khắp toàn thân đều đầy dẫy cực nhạy bén ứng kích phản ứng. Dù cho là mặc kệ là viên đạn, boxing, vẫn là chạm kích, dựa vào cái kia đầy dẫy quá khích phản ứng thân thể. Xét đều có thể đang tiếp xúc đến trong nháy mắt tiến hành bản năng tá lực cùng phản chế. Quá nhanh, thực sự là quá nhanh. Nửa đoạn bắp chân bắp thịt ở dưới áp lực trực tiếp nổ tung. Thế nhưng ở bước ra bước kế tiếp trong nháy mắt, lại sẽ nhanh chóng hoàn thành sống lại. Này bạo phát tốc độ không có một chút nào giảm bớt dấu hiệu. một cái chạy, một cái truy, hai người trong lúc đó khoảng cách mắt trần có thể thấy. Thế nhưng là đã vượt qua Akainu cùng Aokiji bắt giữ cực hạn, đừng nói là đi dùng mắt thường quan sát. Hiện tại Seth cùng Kizaru, ở mọi người Kenbunsoku bên trong đều tồn tại rất nhiều mơ hồ tàn ảnh. Duy nhất có thể phân rõ, cũng chỉ có Kizaru hóa thân, dường như sao băng giống như tia chớp vàng. Cùng với Seth con người ở trong không gian lưu lại, ngưng nhi không tiêu tan màu đỏ tươi quang quỹ. Ở tình huống như vậy, muốn dùng đơn thể kỹ năng tiến hành xạ kích là chuyện không thể nào. Hít sâu một hơi, Kuzan thậm chí không biết chính mình gặp sẽ không làm thương tổn đến Kizaru, nhưng hiện tại cũng đã không rảnh bận tâm nhiều như vậy. Dòng nước lạnh dâng trào, một khối lại một khối to bằng đầu nắm tay mưa đá không ngừng hình thành. Ngay lập tức, ở Haki mang theo dưới hóa thành mưa to hướng truy đuổi hai người toàn vị trí oanh kích mà đi. Thấy thế, một bên Akainu cũng không cam lòng yếu thế, đưa cánh tay thân hướng thiên không, giống như là núi lửa phun trào. Dung dịch nắm đấm thép ở thăng vào không trung trong nháy mắt nổ tung, hóa thành nóng bỏng dung nham hỏa vũ cùng đầy trời Busosoku mưa đá một trên một dưới vây công. Đem hơi thở của chính mình tiết lộ cho Kizaru. Dựa vào phần này tin tức, Kizaru miễn cưỡng ở băng hỏa bạo trong mưa sen kẽ xê dịch. So sánh với đó, không có lý trí, xét liền có vẻ gian nan nhiều, không có tránh né cùng giảm tốc độ. Đón đầu va vào băng hỏa hung bạo trong mưa, lực là lẫn nhau, ở va chạm trong nháy mắt, nương theo nổ tung mưa đá cùng dung nham. Seth cũng là bởi vì cái kia kịch liệt xung kích tác dụng ngược lại lực đem đầu của chính mình cùng thân thể va nát, nghe được nổ tung tiếng vang. Nội tâm vì đó buông lỏng, Kizaru trong miệng suýt chút nữa đụng tới một câu thật ư. Thế nhưng vừa quay đầu lại nhìn tới, liền nhìn thấy hai chân thịt nha phun trào, thân thể máu tươi giạt rào. Cái cổ trở lên càng là chỉ để lại nửa cái cằm, Seth vẫn như cũ dường như tăng bệnh mãnh thú giống. Như điên cuồng truy đuổi chính mình, ở liền đầu óc cũng đã bị mưa đá đánh nát tình huống. Xấu ư, mà này, cũng chính là bất hủ tính tác dụng, dù cho đầu óc đều không còn. Dù cho không có lý trí, thế nhưng ý thức, vẫn như cũ gặp tồn tại, cũng chấp hành, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.